Bây giờ thầy triển khai giai đoạn 1. Giai đoạn này thầy chia làm 2 phần. 1. Ly dục. 2. Ly bất thiện pháp. Các con tu tập phần thứ nhất trước, đó là phần ly dục. Phần này các con phải lập 3 hạnh. Một, ăn. Hai, ngủ. Ba, đập cư. Vậy ly dục là gì? Ly dục là lìa xa, rời xa, tránh xa lòng ham muốn của mình. Muốn lìa xa lòng ham muốn của mình thì các con phải tìm xem đối tượng của lòng ham muốn là cái gì. Trong đời sống hàng ngày của con người có 5 đối tượng dục lạc khiến cho tâm các con sanh ra ham muốn. 1 là ăn, 2 là ngủ, 3 là sắc dục, 4 là danh, 5 là lợi. Muốn xa lìa 5 thứ dục lạc này, thầy lấy 3 hạnh để các con tu tập ly dục.